Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, mệnh treo nhất tuyến. Dương Thủ Vịnh cự ly thị trấn hơn 20 cây số. Từ danh tự không khó nhìn ra nơi này có rất nhiều dương thủ. Một mảnh tên là Liễu Hà sông ngòi từ nơi này đi qua. Bởi vì xung quanh không có bất kỳ nhà xưởng, cho nên nơi này nước rất sạch sẽ, cảnh sắc cũng tốt. Từ trước là trong huyện người bơi lội, cắm trại dã ngoại, nghỉ mát tất đến chỗ này phương nhất. Thậm chí giảm, trong tỉnh một số người cũng mộ danh mà đến. Bởi vậy có thể thấy nơi này khí hậu cùng cảnh sắc là cỡ nào di người. Nhưng đến Dương Thụ Vịnh Mễ Tử Hiên lại không tâm tư nhìn xung quanh phong cảnh. Hắn cùng y tá mang táng cứu thương vội vã chạy tới trong rừng cây một đám người chạy tới. Người bị thương khẳng định tại những người này. Những người này có mấy cái niên kỷ cùng Mễ Tử Hiên tương tự nữ hài. Đều mặc lấy nhan sắc khác nhau bikini. Dáng người không sai, tướng mạo cũng không tệ. Lúc này tất cả đều là vẻ mặt vẻ lo lắng. Bên cạnh trả lại có mấy người mặc quần bơi nam tử. Niên kỷ cũng không lớn. Những người này rõ ràng không giống như là người địa phương. Điểm này từ kia mấy người mặc bikini nữ hài cũng có thể thấy được. Thị trấn còn là quá nhỏ. Tư tưởng tương đối thành phố lớn vẫn tương đối bảo thủ. Không dám nói tới bơi lội nữ hài một cái mặc bikini đều không có. Nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Cho dù là tại trong huyện bơi lội quán cũng nhìn không đến nhiều như vậy ăn mặc bikini xinh đẹp nữ hài. Cho nên Mễ Tử Hiên liền nhìn các nàng nhất nhãn liền biết tuyệt đối không phải là người địa phương. Còn lại chính là trong huyện một ít chuyển nhà tới đây chơi người. Nữ nhân lôi kéo hài tử núp ở phía xa thò đầu ra nhìn. Ló đầu ra ngó, hiển nhiên là sợ người bị thương trên người huyết đem con hù đến. Mấy người nam tử hút thuốc vừa nhìn thấy bác sĩ đến lập tức la hét để cho mọi người tránh ra. Mễ Tử Hiên cùng Tôn Thanh Nhu mang táng cứu thương trả lại cầm lấy hộp cấp cứu một đầu mồ hôi chảy. Vào đi, bên trong ngồi lên cái ăn mặc bạch sắc bikini nữ hài. Nàng chân trái gốc chặt chẽ ghim vải, nhìn tài liệu hẳn là từ trên quần áo giật xuống, trên bàn chân tràn đầy màu đỏ tươi huyết, thậm chí trên mặt đất đều tụ tập một bãi huyết, nhưng những cái này đều không coi vào đâu, càng làm cho người cảm thấy da đầu run lên, toàn thân lên nổi da gà là nàng bắp chân trái thượng vết thương. Đó là một đầu dài đạt 10 cm trở lên bất quy tắc miệng vết thương. Có thể rõ ràng thấy được bên trong màu đỏ tươi cơ bắp cùng bạch sắc cốt chi tiết. Mễ Tử Hiên một chút sửng sốt. Không phải là bởi vì miệng vết thương kinh khủng. Hắn ở kiếp trước cái dạng gì thương thế chưa thấy qua. So với này sợ khó 1000 lần. Gấp 1000000 lần thương thế đều gặp. Để cho hắn sửng sốt là cái kia sắc mặt tái nhợt có không có huyết sắc. Vẻ mặt vẻ thống khổ nữ hài Lương Tiêm Vũ, bên người nàng ngồi cạnh một cái thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn nam tử. Ngày hôm qua Vu Nhất Phong đã rất tuấn tú, nhưng cùng trước mắt nam tử này so sánh, hắn cay rắm cũng không phải. Lúc này hắn đang an ủi Lương Tiêm Vũ, "Bác sĩ, đừng sợ, đừng sợ, ngươi hội không có việc gì." Đồng Phi nói xong hơi nghiêng đầu vừa hay nhìn thấy ăn mặc nhăn nhăn. Nhúm nhúm bạch áo khoác ngoài Mễ Tử Hiên. Hắn lông mày lập tức nhăn. Ngữ khí bất thiện nói. Ngươi là thực tập sinh à? Sư phụ ngươi kia. Nói xong hướng Mễ Tử Hiên phía sau nhìn lại. Có thể phía sau trống không liền cái nhân ảnh đều không có. Điều này làm cho Đồng Phi qua phát tức giận. Các người bệnh viện chuyện gì xảy ra? Bằng hữu của ta chịu nghiêm trọng như vậy ngoại thương. Các người liền phái một cái thực tập sinh tới. Các người đây là bắt người mệnh làm trò đùa. Bằng hữu của ta nếu là có cái không hay xảy ra. Ta cho các người ăn không ôm lấy đi. Nói đến đây lấy điện thoại cầm tay ra điều chỉnh thử suất thu. hình lại công năng bắt đầu cho Mễ Tử Hiên thu hình lại. Đầu tiên là mặt, sau đó chính là hắn trước ngực thực tập sinh ngược bài. Hiển nhiên là tại lưu lại chứng cớ. Mễ Tử Hiên đẩy ra Đổng Phi tới. Cút sang một bên, Đổng Phi kia chịu qua loại này vô lễ đãi ngộ. Vừa muốn phát tác, chợt nghe Lương Tiêm Vũ, oa, khóc lên. Một bên khóc vừa nói, làm sao ngươi tới, ta đau quá. Mễ Tử Hiên cau mày nhìn xem nàng trên đùi dữ tợn đáng sợ miệng vết thương nói. Khai mở hai cái tĩnh mạch thông đạo, cho nàng dùng 706 đại huyết tương, tích nhanh chóng điều đến lớn nhất. Nhanh, Tôn Thanh Nhu lập tức từ hộp cấp cứu trong lấy ra truyền dịch quản. 706 đại huyết tương tay chân lanh lẹ cho Lương Tiêm Vũ truyền dịch. Mà Mễ Tử Hiên thì lấy ra huyết áp kế bắt đầu cho nàng đo đạc huyết áp. Kết quả để cho Mễ Tử Hiên sắc mặt một chút trở nên khó coi. Hắn cả giận nói, ngươi không hảo hảo ở nhà đợi, mặc thành cái dạng này xuất ra bơi lội, tên vương bát đản kia mang ngươi tới. Lương Tiêm Vũ huyết áp rất thấp, chỉ có 70-53 mmHg. Nàng bất cứ lúc nào cũng là đều sẽ xuất hiện không chút máu tính cơn sốc. Mễ Tử Hiên linh hồn xuyên Việt mà đến, chẳng những chiếm giữ cổ thân thể này, cũng đồng dạng kế thừa cổ thân thể này ký ức. Những cái kia ký ức nói cho hắn biết Lương Tiêm Vũ là trong lòng của hắn trọng yếu nhất mấy người. Nhất, có thể nàng hiện tại nguy tại sớm tối, vẫn là tại giã ngoại. Mễ Tử Hiên không có một thân tinh xảo y thuật, lại bởi vì khí giới, dược phẩm chưa đủ, không có nắm chắc cứu sống Lương Tiêm Vũ. Điều này làm cho hắn tự trách, càng làm cho hắn tức giận Lương Tiêm Vũ không hảo hảo ở nhà đợi, tức giận mang nàng tới nơi này người. Đổng Phi không vui, cả giận nói, ngươi là người gì của hắn a? Nàng vui lòng chỗ đó liền đi vậy. Ngươi quản được lấy sao? Ta mang nàng, tính sao a? Dế nhũi, ngu ngốc. Ở đây người chỉ có Mễ Tử Hiên rõ ràng Lương Tiêm Vũ mệnh treo nhất tuyến. Nàng chân trái sâu tĩnh mạch cùng với động mạch khẳng định đoạn. Bằng không thì sẽ không tại nắm chặt cổ động tĩnh mạch. Còn ra nhiều như vậy huyết. Đây là cái gì dạng thương thế? Dễ hiểu mà nói. Như vậy thương thế hội tạo thành xuất huyết nhiều, tại trong thời gian ngắn làm cho người ta không chút máu mà chết. Dùng hơi tối nghĩa một chút y học dùng từ mà nói, làm bị thương sâu động tĩnh mạch, bởi vì vị trí quá sâu, muốn cầm máu phải lập tức giải phẫu, ăn khớp đoạn tuyệt mạch máu, đồng thời đại lượng bổ sung huyết dung lượng, nhưng dù cho lập tức làm như vậy, cho dù có thể bảo trụ Lương Tiêm Vũ mệnh, nàng cái chân kia cũng quá sức có thể bảo trụ. Vì cái gì? Kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Mọi người đều biết trong cơ thể con người mạch máu chia làm hai loại. Một loại là động mạch, vì thân thể từng cái khí quan tổ chức vận chuyển chất dinh dưỡng. Một mảnh là tĩnh mạch, thu về bị tổ chức khí quan hấp thu hết chất dinh dưỡng bài xuất phế vật huyết dịch. Trong cơ thể con người mặc kệ vị trí kia đều có động mạch tĩnh mạch. Chỉ là lớn nhỏ bất đồng. Chân cũng là như thế. Lương Tiêm Vũ nếu như là làm bị thương nông bề ngoài động tĩnh mạch còn dễ nói. Kịp thời nắm chặt bẻ đùi cổ động tĩnh mạch trì hoãn chảy máu. Đưa đến bệnh viện khâu lại tự cấp điểm chất lỏng cũng là được. Nhưng hiện tại nàng không riêng làm bị thương nông bề ngoài động tĩnh mạch. Liền chỗ sâu trong động tĩnh mạch đều làm bị thương. Ý vị này là nàng cả mảnh chân trái xuất hiện không hề động mạch cung ứng chất dinh dưỡng. Không có tĩnh mạch thu về động mạch cung cấp huyết dịch cùng với tổ chức bài xuất phế vật tình. Huống, nàng chân trái sẽ cùng mất đi lượng nước thực vật đồng dạng héo rũ. Hoại tử, dù cho hiện tại lập tức có thể vì tay hắn thuật. Nhưng ăn khớp mạch máu loại sự tình này là tinh tế sống. Không là tiểu thuyết thượng ghi vào đi một châm là tốt rồi. Chỉ là ăn khớp mạch máu đoạn này thời gian liền rất có thể để cho nàng chân trái xuất hiện hoại tử. Cuối cùng, cắt, Ở đây người chỉ có Mễ Tử Hiên biết tình huống này. Bao gồm Đồng Phi ở trong đều là người thường. Chỗ đó hiểu, Đồng Phi tuy rất căm tức nơi này bệnh viện lại liền phái một cái thực tập sinh. Nhưng xuất phát từ người Hoa bản năng, còn là cho rằng chỉ cần bác sĩ đến Lương Tiêm Vũ sử dụng không có việc gì. Dù cho tới chính là cái thực tập sinh, người Hoa loại này quan điểm rất quái lạ. Rất nhiều người đều cho rằng chỉ cần cầm người đưa đi bệnh viện, mệnh liền có thể bảo trụ. Một khi mệnh không có bảo trụ, bọn họ liền sẽ cho rằng chữa bệnh và chăm sóc không hoàn thành trách nhiệm. Thậm chí cho rằng là bọn họ không may xuất hiện cầm thân nhân mình chỉ chết. Lập tức chính là đánh, chính là ồn ào, đánh y, giết y án là đường thấy không tươi sống. Đây cũng là Hoa Hạ một đại đặc sắc. Ở nước ngoài rất ít phát sinh như vậy sự tình. Sẽ không người nghĩ tới bác sĩ không phải là thần, không có khả năng cứu sống bất kỳ một cái nào đưa đến bệnh viện người bệnh. Nếu như dựa theo mọi người quan điểm người đưa đến bệnh viện liền có thể cứu sống, vậy thế giới này thượng còn có cái gì bệnh nan y? Các loại ung thư, bệnh AIDS, hệ thống tính chấm đỏ mụn nhọt, bệnh nan y đã sớm tiêu thất. Đồng Phi hiển nhiên cũng là nghĩ như vậy, cho nên hắn dám trắng trợn mắng hiện tại duy nhất có thể lấy cứu Lương Tiêm Vũ người Mễ Tử Hiên. Cho nên hắn không tin Lương Tiêm Vũ sẽ chết, hội mất đi một chân hủy cả đời. Mễ Tử Hiên mãnh liệt đứng lên nhìn xem Đồng Phi, đột nhiên một quyền liền huy đi qua, một quyền này rất nặng, trực tiếp đánh cho Đồng Phi trong miệng phun ra một búng máu. Trong đó trả lại hỗn tạp lấy một cái răng, cả người té trên mặt đất, tất cả mọi người sững sờ. Ai có thể nghĩ đến Mễ Tử Hiên lại hội bạo khởi đả thương người. Trước mắt một màn chấn động cùng Đồng Phi tới những cái kia cả trai lẫn gái đều quên đem hắn từ trên mặt đất đỡ, mà Đồng Phi cũng bị đánh mộng. Nằm trên mặt đất che miệng không dám tin nhìn trước mắt cái kia cùng tuổi của hắn không sai biệt lắm thực tập bác sĩ. Lương Tiêm Vũ suy yếu đến, Mễ Tử Hiên ngươi tại sao lại đánh người? Mễ Tử Hiên nghiêng đầu nhìn xem nàng, vừa nhìn về phía Đồng Phi đột nhiên lấn thân mà lên. Một bà nắm chặt đầu hắn phát đem hắn từ trên mặt đất kéo lên. Ngữ khí lạnh lẽo có phảng phất tới từ địa ngục lấy mạng ác ma nói. Nếu như nàng có cái không hay xảy ra, ta sẽ cho ngươi cho nàng chôn cùng. Hiện tại ngươi câm miệng cho ta. Tại để ta nghe được ngươi nói ra một chữ, ta không ngại hiện tại liền đem ngươi giết chết. Nói xong Mễ Tử Hiên buông tay ra quay người chờ lại Lương Tiêm Vũ bên người. Đồng Phi lần nữa mộng, từ nhỏ đã lớn như vậy, liền không ai dám cùng hắn nói như vậy, càng không ai dám một quyền đem hắn đánh cho ném một cái răng trả lại nằm dạp trên mặt đất. Khuất nhục, phẫn nộ này hai loại cảm giác liền phảng phất hai luồng hỏa liên tục tại trong thân thể của hắn thiêu đốt. Hắn muốn đứng lên cầm cái kia đáng chết hỗn đản đánh ngã xuống đất, sau đó hung hăng giẫm hắn mặt, nhưng nghĩ đến vừa rồi kia phảng phất tới từ địa ngục thanh âm, Đồng Phi toàn thân sở hữu hỏa diễm trong khoảnh khắc dập tắt. Trời rất nóng, hắn thậm chí có một loại thân ở hầm băng cảm giác. Đồng Phi sợ, sợ cái kia mạo xấu xí ra hỏa, sợ chính mình thực nói ra một chữ, hắn hội xông lại giết chết chính mình. Mễ Tử Hiên vừa rồi trong khoảnh khắc tuôn ra lạnh lẽo sát cơ, chẳng những để cho Đồng Phi sợ, cũng làm cho tất cả mọi người sợ, nhịn không được liền lui về phía sau vài bước, rời xa cái kia phảng phất bất cứ lúc nào cũng là đều muốn ăn thịt người viễn cổ hung thú. Mà đến Lương Tiêm Vũ bên người Mễ Tử Hiên lại khó gặp trên mặt lộ ra ôn hòa nụ cười nói. Không có việc gì, ta cho ngươi trì hạ là được. Lương Tiêm Vũ lúc này có một loại buồn ngủ cảm giác. Nàng mí mắt tại đánh nhau. Đây là không chút máu tính cơn sốc điềm báo. Nhưng nàng còn là mạnh mẽ đánh tinh thần suy yếu cười nói. Ngươi được không? Mễ Tử Hiên rất chân thành nói, ta nhất định sẽ chữa cho tốt ngươi. Nói xong hắn ngữ khí nghiêm khắc nói, chuẩn bị giải phẫu. Tôn Thanh Nhu nghe nói như thế trong mắt thiếu chút không có chừng xuất ra. Giải phẫu, tại đây, nói đùa gì vậy? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.